Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4825, Đán Đán phát hiện. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đám người cười lạnh, bọn họ đương nhiên biết rõ Tuyệt Diệt Thiên Quân nói yếu một phương, chỉ ai, rõ ràng là chỉ Lục Minh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bá Tiên tộc Thiên Nhân tộc đều có vượt qua 2.000 cao thủ, sức mạnh to lớn. Mà Lục Minh bọn họ tăng thêm cầu cầu tổng cộng mới 10 người mà thôi, vừa so sánh, lực lượng liền lộ ra quá bạc nhược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất hiển nhiên Tuyệt Diệt Thiên Quân lời ngầm chính là, Lục Minh bọn họ không xứng cùng Á Tiên tộc Thiên Nhân tộc hợp tác. Thương không trầm ngâm một chút nói. Không bằng dạng này, ba chúng ta phương, tách ra hành động làm sao? Miễn cho tiến vào khí mạch bên trong, bởi vì bảo vật tổn thương hòa khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến vào khí mạch bên trong, một khi phát hiện bảo vật, khẳng định ai cũng muốn có được, ngược lại là khó tránh khỏi phát sinh tranh đấu. Tách ra hành động, là có thể tránh khỏi vấn đề này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Không mặc dù nói khách khí rất nhiều, nhưng lại ý tứ kỳ thật cũng cùng Thiên Nhân tộc người một dạng, không muốn cùng Lục Minh bọn họ hành động chung. Lấy Lục Minh bọn họ tài trí, sao lại nghe không hiểu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn gia hỏa này, Đán Đán phi thường khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt như thế vừa vặn, Lục Minh mở miệng ai lời nói thật, hắn còn không muốn cùng những người này hợp tác đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy chúng ta liền lựa chọn tiến vào khí mạch phương vị A, cái hướng kia, liền về chúng ta. Tuyệt Diệt Thiên Quân mở miệng, một chỉ đông bắc bên cạnh cái hướng kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta là sớm nhất tới chỗ này, vậy chúng ta liền từ nơi này tiến vào khí mạch A, Thương Không cũng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa vào cái gì là các ngươi trước tuyển, dựa vào cái gì các ngươi đem hai nơi chỗ tốt nhất tuyển đi. Đán Đán rốt cục nhịn không được kêu la, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Thần, Lăng Vũ Vi mấy người cũng lộ ra vẻ bực tức. Tiến vào khí mạch vị trí cũng là rất có ý tứ, Thiên Nhân tộc cùng Á Tiên tộc lựa chọn hai vị trí, khe hở to lớn nhất, trước đó tràn ra động thiên thần quang tối đa cũng nồng nặc nhất, bảo vật bên trong, rất có thể nhiều nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác phương vị tương đối mà nói, liền muốn kém rất nhiều. Chúng ta hai phương, là tới trước được trước, tự nhiên chúng ta trước tuyển, hơn nữa chúng ta hai phương, nhân số nhiều như vậy, cho dù có bảo vật, mỗi người phân đến tay cũng rất ít, mà các ngươi chỉ có 10 người, tùy tiện lựa chọn một cái phương vị đều có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyệt Diệt Thiên Quân lạnh lùng nói, không sai, huống hồ trừ bỏ hai cái vị trí này, mặt khác nhiều như vậy vị trí, đều mặc cho các ngươi lựa chọn, các ngươi không cảm tạ chúng ta thì cũng thôi đi, còn muốn trách cứ chúng ta, hơi bị quá mức lòng tham. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Chiến Thiên Quân nói tiếp, cocchuyenaudio.com, Bóc Nhật đều là nói nhảm, cái này cùng nhân số có quan hệ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này mắng to chính là Vạn Thần, hắn giận dữ, một bộ liền muốn động thủ bộ dáng. Bất quá một cái tay bắt được Vạn Thần bả vai, nói. Được rồi, không thèm để ý những cái này người vô sỉ, chúng ta liền tuyển mặt khác phương vị A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn cản Vạn Thần, lại là Đán Đán. Đán Đán gia hỏa này chẳng lẽ phát hiện cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối Đán Đán quá hiểu, xem xét Đán Đán ánh mắt liền biết gia hỏa này, hơn phân nửa phát hiện cái gì, phía trước ồn ào là giả vờ. Bằng không thì, lấy Đán Đán tính cách tuyệt đối cùng Vạn Thần cùng một chỗ bạo phát, sao lại ngăn lại Vạn Thần? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa vào cái gì? Bọn họ rõ ràng tuyển vị trí tốt nhất. Vạn Thần vẫn là không phục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Thần, được rồi, chúng ta lười nhắc cùng bọn hắn tranh, đi thôi, chúng ta đi những vị trí khác. Lục Minh ngăn trở Vạn Thần, sau đó hướng về những vị trí khác bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mở miệng, Vạn Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tức giận lạnh rên một tiếng, đi theo Lục Minh đi. Tạ Niệm Khanh, Lăng Vũ Vi mấy người cũng theo mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, xem ra Lục Minh gia hỏa này, thực lực quả nhiên có hạn. Tuyệt Diệt Thiên Quân càng thêm yên tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vừa rồi sở dĩ lựa chọn kỹ càng vị trí, có hai cái mục đích. một cái mục đích tốt, vị trí tự nhiên có tốt bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục đích thứ hai cũng là vì thăm dò một lần Lục Minh. Nếu như Lục Minh thật thực lực cường đại, liền không sẽ nuốt giận vào bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyệt Diệt Thiên Quân đối Lục Minh cố kỵ mất đi mấy phần, mang theo thiên nhân tộc người, đi tới bọn họ lựa chọn vị trí kia. Lục Minh bọn họ cũng đến mặt khác phương vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh còn có đán đán ngươi, tại sao phải nhượng bộ, thật muốn một trận chiến, bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ. Vạn Thần có chút khó chịu phàn nàn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vấn đề này, liền muốn hỏi đán đán, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Lục Minh hỏi thăm đán đán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, không hổ là Lục Minh, có ta mấy phần phong phạm, không sai, ta đích xác có phát hiện, ta ở những vị trí khác cảm ứng được trận pháp chấn động. Đán đán đắc ý cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận pháp chấn động, có ý thứ gì? Vạn Thần vẫn là không có minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỗ kia trận pháp chấn động, không phải đang sơn mạch bên trên, mà là tại khí mạch phía dưới. Đán đán bổ sung một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lần này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Cốt Ma bốn người tất cả đều kịp phản ứng, con mắt đột nhiên sáng lên. Khí mạch phía dưới, có trận pháp chấn động, điều này có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, phải biết, đầu này khí mạch phía trên, là không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp, giải thích trước kỳ nguyên, không người ở chỗ này. Một đầu không người ở khí mạch phía dưới, đã có trận pháp chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là trước kỳ nguyên một vị nào đó cường giả, ở khí mạch phía dưới mở ra một cái động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, căn cứ từ vũ trụ phế khư lấy được một chút tư liệu biểu hiện trước kỳ nguyên những cái kia đại năng, thích nhất ở một chút địa phương vắng vẻ, mở ra động phủ. Nếu là có thể tìm tới trước kỳ nguyên một vị nào đó đại năng mở ra động phủ, có lẽ có thể có thu hoạch khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ý gì, Vạn Thần y nguyên còn có chút mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, to con, ngươi đầu này không được a, về sau cùng ta học thêm một chút, ngươi xem Lục Minh nhiều khôn khéo, cũng là bởi vì cùng ta lăn lộn lâu. Đón lấy, đán đán đem phỏng đoán của hắn nói đơn giản một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế, khó trách ta nói các ngươi làm sao sẽ tùy tiện nhượng bộ đây, ha ha, vậy chúng ta nhanh đi. Vạn Thần mừng lớn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, đán đán dẫn đường, rất mau tới đến mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là khí mạch một bên khác, khoảng cách Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc lựa chọn vị trí, có chút khoảng cách. Nơi này khe hở rất nhỏ, trước đó bên trong tràn ra động thiên thần quang, cũng không nồng đậm, Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc người chắc chắn sẽ không lựa chọn nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán, chính là chỗ này sao? Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến sau này, Lục Minh bọn họ y nguyên không có cảm giác được trận pháp gì chấn động. Bất quá bọn hắn hoài nghi đán đán mà nói, đán đán bây giờ đối với trận pháp cảm ứng quá nhạy cảm, sẽ không có sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng, chính là chỗ này, chúng ta chờ một chút, đợi chút nữa mặt động thiên thần quang, lại tràn ra một chút, chúng ta liền đi vào. Đán đán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt lại qua 7 ngày. Lúc này, khí mạch bên trong động thiên thần quang, đã tiêu tán không sai biệt lắm, cho dù còn dư lại, cũng rất mỏng manh, Lục Minh đám người đầy đủ ứng phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác hai vị trí Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc người, đã tiến vào khí mạch bên trong tìm kiếm bảo vật. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dẫn đầu từ dưới chân khe hở vọt vào, chiến thần thương đã sớm nắm trong tay, cấm kỵ chi lực trải rộng toàn thân, ngưng thần đề phòng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.